Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, già trẻ không gạt không bên trong mắt lục soát. Hùng ưng chạm gác, soạt soạt tương đương một đài không đến cao 5 mét hồ yêu cơ giáp ở căn cứ bên trong. Sải bước, đầu này cơ giáp mặt ngoài che kín lít nha lít nhít thiêu đốt vết đạn. Cơ giáp mặt ngoài các nơi khe hở bên trong nhồi vào vỡ vụn lá cây cùng nhánh cỏ. Cơ giáp trái cơ cánh tay bắn nhanh pháo laser họng pháo bầy biện ra có chút hòa tan hình. Bên phải cỡ lớn pháo bắn điện từ như cũ tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Tất cả chi tiết đều ở im lặng thổ lộ hết. Nói cho hùng ưng chạm gác mỗi người. Đài cơ giáp này ở núi rừng bên trong kinh lịch trải qua hạng gì chiến đấu kịch liệt. Hai đài cao lớn màu vàng võ sĩ cơ giáp ở phía trước cho hồ yêu cơ giáp dẫn đường. Trên đường đi, vô số ánh mắt bắn ra ở cơ giáp bên trên. Hoặc kinh ngạc, hoặc kính nể, hoặc sùng bái. Tự chạm gác cùng phỉ thúy nền đá địa mất đi thông tin liên hệ về sau 2 giờ 10 phút bên trong. Cái này là đài thứ nhất đột phá chặn đường. Mang đến phỉ thúy nền đá địa tin tức cơ giáp. Chẳng ai ngờ rằng trước hết chạy tới lại là một đài phổ thông cấp hồ yêu cơ giáp. Mà hắn người điều khiển chỉ là một tên người chơi. Soạt soạt tương đương oanh tương đương, màu vàng võ sĩ bước chân dừng lại. Sau đó lui qua hai bên. Phía trước xuất hiện một đài hỏa hồng đồ trang cuồng bạo cấp cơ giáp. Cái này là cuồng bạo cấp bên trong kinh điển nhất công kích từ xa cơ giáp hằng Nga ba hình. Hằng Nga ba hình, cuồng bạo trung đoạn. Hình người cơ giáp cao, 5,8 mét nặng, 7,9 tấn lớn nhất chuyển vận công suất, 3.200 mã lực chở khách thần tiễn 3.0 bản phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống chở khách cỡ trung alpha máy sinh. Từ trường đặc thù kỹ năng 1, vô tận nguồn năng lượng. Cơ giáp trang bị cỡ lớn phản trung vi tử hạch tâm. Năng lượng dự trữ cộng 200%. Đặc thù kỹ năng 2, mặt trời lặn mũi tên. Cơ giáp chỉnh thể biến hình, xây dựng một đài siêu cự hình pháo bắn điện từ, có không gì không phá lực công kích. Cái này là một đài tiêu chuẩn quân đội cơ giáp, cường điệu là phân công hợp tác, công kích từ xa lực được tăng cường tới cực điểm, nhưng tính cơ động, năng lực phòng ngự đẳng phương diện khác lực lượng lại phi thường phổ thông. Trên chiến trường cần chiến hữu phối hợp cùng bảo hộ mới có thể phát huy đưa ra uy lực cực lớn. Hằng Nga ba hình người điều khiển là chạm gác quan chỉ huy. Nhìn thấy hồ yêu cơ về sau, trên dưới dò xét dưới, liền hỏi, Dòng binh, người mang đến phỉ thúy thạch tin tức. Vâng, ta đã mở ra trực tiếp thông tin. Trường Viễn nói ra, sau đó cơ giáp bên trên thông tin kết nối bị mở ra. Phỉ thúy nền đá địa quan chỉ huy âm thanh trực tiếp vang lên. Ta là Lý Nhiên Trung tá. Căn cứ đại diện quan chỉ huy, Từ Liêm thiếu tá, mời cẩn thận nghe ta mệnh lệnh. Hằng Nga điều khiển phi công Từ Liêm thiếu tá lập tức giơ lên cơ cánh tay hành cái quân lễ. Vâng, quan chỉ huy. Hai cái quan chỉ huy liền bắt đầu bí mật trao đổi khởi chiến thuật chi tiết. Nơi này tạm thời không có Trương Viễn sự tình. Trước đó hắn một đường tinh thần căng cứng địa xuyên qua sơn lâm. Cái này là cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Nhìn hiện tại cái này tình hình, tiếp qua khoảng 10 phút alpha lực trường liền sẽ bị ma tộc đột phá. Đến lúc đó liền sẽ có nhất trận đại chiến. Hắn liền chuẩn bị thừa dịp điểm ấy nho nhỏ nhàn rỗi bắt đầu thân thỉnh cơ giáp bảo vệ. Kết quả hắn vừa mới bắt đầu thao tác, trên màn hình liền truyền đến phỉ thúy nền đá địa tin tức. Tích tương đương ngài thành công hoàn thành điều tra hùng ưng chạm gác nhiệm vụ. Thu hoạch được 200 quân hàm điểm ban thưởng. Tích tương đương ngài thu hoạch được hồ yêu cơ giáp miễn phí. Bảo vệ đặc quyền một lần. Trước mắt phải chăng sử dụng? Đương nhiên là lựa chọn sử dụng. Ấn xuống xác nhận khóa đồng thời. Trường Viễn nghe được trong đầu của mình cũng vang lên chủ não âm thanh. Chủ nhân điều khiển phổ thông thượng đoạn cơ giáp. Thành công hoàn thành cuồng bạo hạ đoạn điều tra nhiệm vụ. Thu hoạch được cuồng bạo điểm 120 điểm. Chủ nhân trước mắt cuồng bạo điểm số hạn mức cao nhất làm 190 điểm. Trước mắt có được cuồng bạo điểm làm 186 điểm. Cuồng bạo điểm sắp tràn đầy. phải chăng lập tức sử dụng? Không tệ, không tệ. Trương Viễn đối với những phần thưởng này phi thường hài lòng. Cũng không uổng công hắn một đường đem hết tất cả vốn liếng chạy tới. Hắn xem xét hạ chính mình cường hóa trạng thái. Trước mắt là phổ thông cấp tháng 5 năm 1000. Hắn thể chất chỉ là khó khăn lắm đi đến phổ thông hạ đoạn mà thôi. Lúc trước hắn hướng phỉ thúy nền đá địa thân thỉnh một đài tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Cho dù có trò chơi 50% thể chất yếu hóa, cũng tuyệt đối không có nhưng có thể phát huy ra tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp toàn bộ uy lực. Hắn chỉ có thể dựa vào thời khắc mấu chốt thiêu đốt cuồng bạo điểm số đến bộc phát. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, chủ não, bằng vào ta hiện tại thể chất, ở hắc ám hình thức hạ điều khiển tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Mỗi giây thời gian cần tiêu hao bao nhiêu cuồng bạo điểm? Chỉ ít 10 điểm mỗi giây. Cũng chính là nhiều nhất chỉ có thể bộc phát 18. 6 giây thời gian. Quá ngắn. Có tối ưu cường hóa phương án sao? Đề nghị chủ nhân cường hóa 110 điểm. Như vậy vượt đoạn tiêu hao liền sẽ hạ thấp 3 điểm mỗi giây. Tiếp tục lúc bộc phát ở giữa nhưng kéo dài rất 25 giây. Trương Viễn hơi kinh ngạc. À, tinh nhuệ cường hóa cần 1000 điểm. Ta cường hóa 110 điểm. Thể chất tăng lên cũng không tính nhiều a. Tại sao vượt đoạn tiêu hao làm giảm xuống nhiều gấp 3? Bởi vì từng cường hóa trình là trước tiên cường hóa đại não cùng nội tạng. Sau tứ chi cùng tầng ngoài cơ bắp. Nội tạng cường hóa thì chủ nhân thân thể lực lượng không rõ ràng tăng lên. Nhưng chủ thân thể người năng lực khôi phục, sức chịu đựng, sức chịu đòn đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó vượt đoạn tiêu hao sẽ diện rộng hạ thấp. Về sau cường hóa cơ bắp quá trình bên trong, vượt đoạn tiêu hao giảm xuống ngược lại sẽ trở nên không rõ ràng. Nguyên lý có chút phức tạp, nhưng Trương Viễn nghe hiểu. Hắn không chút do dự nói. Sử dụng 110 điểm cuồng bạo điểm. Bắt đầu cường hóa. Bắt đầu cường hóa. Oanh tương đương, Trương Viễn trong cơ thể chỗ sâu một dòng nước nóng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trong thân thể bộ phận chạy như điên tuôn ra. Cảm giác này, giống như trên mặt đất xác phía dưới lan tràn khắp nơi nhiệt độ cao dung nham. Cùng lần trước đột phá đến phổ thông cấp thể chất không giống là. Rõ ràng Trương Viễn cảm giác được trong cơ thể nhiệt lưu so với một lần trước còn cường đại hơn đất. Nhiều, nhưng hắn cũng không có cảm thấy một tơ một hào thống khổ. Ngược lại 10 phần thoải mái. Nếu không phải hắn hiện tại đợi ở khoang giả lập bên trong. Hắn thật muốn phối hợp với luyện bên trên một đoạn tiên thiên công. Mười mấy giây sau, nhiệt lưu bắt đầu biến mất. Trương Viễn chỉ cảm giác mình tai thanh mắt sáng. Trước đó trên thân thể mỏi mệt quét sạch sành xanh. Toàn thân không nói ra được nhẹ nhõm. Cả người càng là tinh lực bành trướng. Phỉ thúy nền đá địa cùng hùng ưng chạm gác quan chỉ huy còn đang câu thông chiến thuật. Trương Viễn nhàm chán, liền ở khoang giả lập trên màn hình xem xét từ bản thân ở cơ thần trực tiếp bên trên thu vào. À, kỳ quái, rõ ràng cao phong quan sát nhân số đã đi đến 18 triệu. Làm sao mới hơn 8 triệu khen thưởng thu vào đấy? Trương Viễn sơ lược có chút kỳ quái. Hắn lật xem hạ khen thưởng bảng xếp hạng, khẽ chau mày, làm sao không thấy ta là viễn cổ hố to đây? Mấy lần trước trực tiếp, ta là viễn cổ hố to tiểu cô nương này nhiều lần đứng đầu bảng. Mỗi lần khen thưởng đều ở 2 triệu trở lên. Lần này lại một chút cũng không có. Cái này có chút kỳ quái a. Tiểu cô nương kia rõ ràng là cùng ta mão bên trên. Hơn nữa ta trước sau trực tiếp chênh lệch thời gian cũng không xa. Nàng làm sao bất thình lình liền từ bỏ đây? Sau khi nghi hoặc, Trương Viễn điểm chọn tốt bằng hữu sổ truyền tin bên trên ta là viễn cổ hố to, danh tự. Lựa chọn tra nhìn đối phương gần nhất thời gian phát biểu ghi chép. Vừa nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Trương Viễn lập tức nhướng mày. Cảm giác rất không thích hợp. Bất thình lình liền không có âm thanh. Cảm giác liền cùng bị nhân gãy nguồn năng lượng. Cái này tình huống như thế nào? Xã hội hiện đại, gia đình nguồn cung cấp năng lượng phi thường ổn định. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa cắt điện. Tiểu cô nương loại tình huống này. Để Trương Viễn trong lòng sinh ra nhất chút bất an tới. Cũng đừng không phải xảy ra chuyện gì chứ. Trương Viễn trong lòng nói một mình. Tiểu cô nương này xem xét liền xuất thân hào phú nhà. Dạng này người ta từ trước đến nay là tinh tế bọn cướp thích nhất. Mấy năm gần đây tinh tế ở giữa Trị An cũng càng ngày càng loạn. Không được, Trương Viễn cảm thấy mình không thể nghĩ tiếp nữa. Hắn chỉ có ngần ấy đầu mối. Nghĩ như vậy xuống dưới. Tất cả đều là vô căn vô cứ đoán mò mà thôi. Suy tư dưới, Trương Viễn ở tư nhân tần số truyền tin bên trên theo kế tiếp thông tin hào. Ước chừng 10 giây sau, thông tin hào kết nối. Bên trong truyền ra một cái nhàn nhạt âm thanh. Thiên lý nhãn lục soát. Công khai ghi giá. Già trẻ không gạt. Ta muốn một người gần nhất đầu mối. Nàng ở cơ thần trực tiếp bên trong ID là ta là viễn cổ hố to. Người thật là tiểu cô nương. Đại khái 14 tuổi. Người ra giá bao nhiêu? Thông tin đối diện trầm mặc. Trong khoảng thời gian này Trương Viễn cũng chỉ có thể nghe được một trận lốp bốp bàn phím âm thanh. Ở niên đại này vẫn như cũ kiên trì sử dụng bàn phím đưa vào hiếm thấy. Thật sự là không nhiều. Nhưng thanh âm này lại làm cho Trương Viễn rất an tâm. Thiên lý nhãn lục soát. Trên chợ đen một cái biển chữ vàng. Biết rõ nhân không nhiều. Nhưng biết rõ nhân đều biết ra hỏa này ở tinh liên trên mạng là siêu cấp đại thần. Danh xưng nhìn thấu tam giới ngũ hành. Vũ trụ tinh hải không bí mật. Kiếp trước, Trương Viễn dưới cơ duyên xảo hợp cứu ra hỏa này mệnh. Thiên lý nhãn làm báo ân. Giúp hắn rất nhiều lần đại ân. Về sau trao đổi nhiều. Tăng thêm Trương Viễn đối với tinh liên võng kỹ thuật cũng thật cảm thấy hứng thú. Hai người cũng liền thành coi như không tệ bằng hữu. Ngẫu nhiên thiên lý nhãn còn có thể cùng hắn khoe khoang một số tinh liên trên mạng chiến quả. Ước chừng 15 giây sau, thông tin đối diện vang lên lần nữa âm thanh. 30 triệu, Trương Viễn hoàn toàn không còn gì để nói. Viễn cổ hố to quả nhiên là hố to. Nhìn cái giá tiền này, trong hiện thực đoán chừng là một gia tộc lớn nào đó hạch tâm tử đệ. Vấn đề bây giờ là, trong tay hắn không có nhiều tiền như vậy. Suy nghĩ một chút, Trương Viễn nói ra, huynh đệ, ta không có nhiều như vậy tiền mặt. Ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi được không? Nói, thông tin đối diện ra hỏa tích chữ như vàng. Cùng kiếp trước giống như đúc. Ta biết ma tộc thiên ma võng một cái ẩn tàng thiếu sót. Ngươi có muốn hay không? Cái này thiếu sót nhưng thật ra là hậu thế thiên lý nhãn nói cho hắn biết. Hiện tại Trương Viễn vừa vặn lấy tới chống đỡ tiền. Có thể, đối diện âm thanh cuối cùng xuất hiện nhất tia chấn động. Ma tộc kỹ thuật so địa cầu tiên tiến. Hắn thiên ma vọng an toàn phòng ngự biện pháp phi thường hoàn thiện. Địa cầu đám hacker vẫn muốn hack đi vào. Cũng có một số người thành công. Nhưng cho đến tận này, đều chẳng qua là một số tiểu đà tiểu nháo. Cho tới bây giờ không ai có thể thành công chạm đến thiên ma vọng hạch tâm cơ mật. Trương Viễn trong lòng cười thầm. Cẩn thận hồi ức một phen, đem chính mình nhớ lại một số yếu điểm phát cho đối phương. Rất nhiều nơi có chút sơ hở, bất quá không quan hệ. Hắn tin tưởng thiên lý nhãn sẽ tiếp nhận, gửi tới bất quá 3 giây. Trương Viễn rõ ràng nghe được thiên lý nhãn hô hấp to khỏe rất nhiều. Lại qua 5 giây, hắn mở miệng nói, người tin tức này là bảo vật vô giá. Ta từ trước tới giờ không chiếm nhân tiện nghi. Người trước tiên tiếp thu sơ bộ tin tức, về sau ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi truy tra tiểu cô nương này hạ lạc. Nói xong, Trương Viễn liền thu đến một phong bưu kiện, là thiên lý nhãn phát tới tin tức. Trương Viễn mở ra nhìn một chút, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Trùng hợp như vậy, viễn cổ hố to lại chính là Lâm Băng Thanh nữ nhi Lâm Lung. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.